Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Cắt đứt bắt đầu, nhìn một chút Hogwarts ma dược khóa giáo sư, Hạ Nhiên biểu hiện có chút quái lạ, ngươi đây là ánh mắt gì? Snape nhất thời nhíu nhíu mày, bất mãn nói, ta lại không phải thông thái rởm lão già, đồ cổ. Muggle thế giới biến đổi, ta đương nhiên có giải. Bản thân của hắn chính là một cái hỗn huyết phù thủy, còn có một cái hoàng tử lai, danh hiệu mẫu thân chính là phù thủy, phụ thân nhưng là một cái Muggle. Hắn có thể nói khi còn bé liền sinh sống ở Muggle thế giới. Dưới tình huống này hắn sao có thể không tiếp xúc đến rất nhiều Muggle thế giới đồ vật. Huống hồ Snape sâu sắc si mê ma dược học, mà có rất tốt thiên phú. Hắn đang nghiên cứu quá trình ở trong, không thể tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó. Trong đó Muggle thế giới rất nhiều ngành học tri thức, ngược còn đối với nghiên cứu của hắn đưa đến nhất định xúc động tác dụng. Tuy nói Snape đối với Muggle cảm quan không hề tốt như vậy. Hạ Nhiên cười, gật gù. Nói rằng, có đạo lý, Snape giáo sư, Muggle thế giới tri thức xác thực rất có dùng. Hắn vốn là đến từ một cái khoa học kỹ thuật phát. Đạt thế kỷ 21, nơi nào sẽ như trên thế giới này rất nhiều phù thủy như thế. Bởi vì tự thân nắm giữ ma pháp liền đi xem thường Muggle thế giới đây. Dù sao đạn hạt nhân vật kia, ma pháp giới liền không người nào có thể giải quyết rơi. Muggle thế giới đối mặt ma pháp giới thời điểm, tuyệt đối không phải không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Bằng không, phù thủy bảo mật pháp, lẽ nào thật sự liền đơn thuần chỉ là vì phân cách ra ma pháp giới cùng Muggle thế giới? Như một phương chiếm cứ địa vị thống trị, cuối cùng sao có thể sẽ diễn biến đến như vậy một cái cân đối thế cuộc đến? Nhiều tư nguyên hơn. Càng cao hơn địa vị, ai không khát cầu, chỉ có thể nói song phương đều có không ít kiêng kỵ địa phương. Lấy cuối cùng mới hình thành ngày hôm nay như vậy một cái trên căn bản không can thiệp chuyện của nhau cục diện, Voldemort tôn sùng, thuần huyết trí thượng, lý luận hay là chỉ là hắn một cái danh nghĩa thật muốn. Triệt để tẩy não thế giới phép thuật, ngược lại đi cùng Muggle thế giới đối địch, mở ra chiến tranh. Vừa bắt đầu hay là dựa vào ma pháp thần bí cùng tính cơ động. Có thể đánh Muggle thế giới các nước một trở tay không kịp. Có thể ở Muggle thế giới phản ứng lại sau khi đây. Muggle thế giới nhiều người như vậy. Còn có không ít Muggle xuất thân phù thủy. Quan trọng nhất chính là Muggle thế giới vũ khí tính sát thương không chỉ có không thua với ma pháp. Giới thần chú. Thậm chí tăng thêm sự kinh khủng cùng đáng sợ. Đầu đạn hạt nhân vừa ra, thiên hạ liền san bằng. Vậy cũng là có thể hủy diệt một tòa thành trì, hoàn toàn thay đổi một cái địa khu sinh thái vòng khủng bố vũ khí. Bức xạ hạt nhân nguy hại tính hầu như người người đều biết. Hạ Nhiên cảm thấy ma pháp giới những này pháp thuật phòng ngự. Tỉ như Hogwarts, bộ phép thuật. Bao quát Beauxbatons, Mộc Armstrong những này trọng yếu cơ cấu nơi. Phòng hộ ma pháp tất nhiên là chống đối không được đầu đạn hạt nhân nổ tung. Có điều ma pháp giới sự tình cũng không cần liên lụy tới Muggle thế giới. Lại như Muggle thế giới quốc gia xung đột, mâu thuẫn, hầu như sẽ không ảnh hưởng đến thế giới phép thuật như thế. Bằng không, phù thủy bảo mật pháp. Chẳng phải liền thật sự trở thành một phần giấy vụn. Hạ Nhiên đối với vật này có thể mơ ước đến mức rất a. Hắn biết, phù thủy bảo mật pháp, nguyên bản nhất định chất chứa không ít nguyên lực điểm số. Gen thay đổi quá mức gian nan, hơn nữa hậu quả khó có thể dự đoán. Ta không đề nghị làm phương diện này thử nghiệm. Snape nói rằng, lại cho mình ngã ly bia. Thuận tiện cho Hạ Nhiên chén rượu bên trong lấp kín. Hắn chợt lại nói, có điều trước tiên thử một chút cũng được. Như có cái gì bất ngờ biến cố, ta tự nhiên sẽ đúng lúc thu tay lại. Hạ Nhiên khẽ cười nói, chuột trắng nhỏ thí nghiệm sao? Kỳ thực ta rất muốn biết, nếu như người sói cắn bị thương động vật nhỏ, mà không phải trực tiếp gặm nhấm, những động vật này có thể hay không như phù thủy như thế xuất hiện biến hóa? Ta cũng thật tò mò. Snape nhẹ giọng nói rằng, Percy ở bên nghe được trợn mắt ngoác mồm. Hắn há to miệng, tựa hồ đang hoài nghi mình vừa nãy đúng hay không nghe lầm. Snape giáo sư, Fremont giáo sư, càng thảo luận lên Muggle thế giới học thuật tri thức. Hắn vẩy vẩy đầu của chính mình, lại như mới từ trong nước sông nổi lên chó Park bỏ rơi trên người Thủy Châu như thế. Hắn tựa hồ muốn dùng cái này bỏ rơi trước mắt mình này vô cùng vi diệu một màn. Nếu như ba ba ở đây, hắn nhất định sẽ phi thường tràn đầy phấn khởi lắng nghe. Cũng thỉnh thoảng hỏi dò hai vị giáo sư, cho dù ba ba hắn khả năng cái gì cũng không hiểu. Percy trong lòng nghĩ như vậy. Hàn huyên gần nửa canh giờ, Percy vừa vặn dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt, Hạ Nhiên liền cáo từ rời. Đi. Cũng còn tốt Snape trụ sở hẻo lánh, mà hắn cùng phần lớn người quan hệ đều không tốt. Hầu như không người đến Spinner End tới làm khách. Bất luận hội Phượng Hoàng thành viên, vẫn là thực tử đồ tổ chức thành viên. Hạ Nhiên cùng Percy không có tiết lộ thân phận, thậm chí tiến thêm một bước bảo Louis bên trong phổ thân phận chi ngu. Đương nhiên, Snape hiện tại là hai mặt gián điệp. Bọn họ ở đây cũng không có cái gì, chỉ có điều sẽ làm người nghi hoặc. Hạ Nhiên Fremont, Percy Weasley, khi nào cùng Severus Snape trong lúc đó quan hệ tốt như vậy? Bảo trọng, Hạ Nhiên nói trở về Fremont trang viên. Percy vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nghỉ hè đã qua đi không ít thời gian, hắn tùy tùng Snape giáo sư học tập thời gian cũng càng ngày càng ít. Được rồi, đừng nghĩ những vật khác. Tiếp tục để luyện tập đại não phong bế thuật đi. Snape nói rằng, lại từ trong túi áo móc ra ma trượng, nhắm vào Percy. Percy sắc mặt cứng đờ, vội hỏi, chờ, Snape giáo sư, nhường ta. A, Snape trực tiếp liền vận dụng nhiếp thần lấy niệm ma pháp. Percy Weasley, ngươi nhớ kỹ một điểm. Kẻ địch là sẽ không để cho ngươi có chuẩn bị. Ngoặc kép, thời gian từng ngày chuyển rời. Khoảng cách Quidditch World Cup tổ chức ngày càng gần. Mà Voldemort cùng với vây cánh thực tử đồ như cũ không có động tĩnh gì. Như là chưa từng có Voldemort phục sinh chuyện này đã xảy ra như thế. Khiến hội Phượng Hoàng các thành viên không thể làm gì khác hơn là âm thầm cảnh giác. Nhưng là nhường phát đám người đại hỉ, càng thêm ra sức bôi đen Dumbledore. Đương nhiên, tiện thể cũng bôi đen một hồi Harry Potter, dù sao đó là Dumbledore trong mắt, cứu thế ngôi sao. Mà Percy đã tiến vào nhập ma pháp bộ, vẫn là đồng dạng quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở. Chỉ có điều lần này hắn sở trưởng không còn là Barty Crouch. Dù sao vị này quyền lực dục vọng dày đặc phù thủy đã bị con trai của hắn giết chết. Mặt khác một vị đức cao vọng trọng lão phù thủy tiếp nhận quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sờ sờ. Trưởng chức vị, Percy ở vô tình hay cố ý trong lúc đó, bắt đầu xa lánh cùng Weasley một nhà trong lúc đó quan hệ. Thỉnh thoảng phát sinh cãi vã, vì hắn chân chính rời khỏi căn phòng rách nát. Đánh vào bộ phép thuật hạt nhân làm tiền kỳ chuẩn bị. Weasley phu nhân vì thế sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt là Percy cùng Weasley tiên sinh đã xảy ra một lần cãi vã kịch liệt sau đó. Nàng càng là ở nhà dặn dò cái khác mấy đứa trẻ. Ngàn vạn đừng nói lung tung. Càng không cho bọn họ quá nhiều đề cập bộ phép thuật chuyện công tác. Ở phương diện này, Hạ Nhiên cùng Snape cho Percy không ít kiến nghị. Ta quyết định liền mấy ngày nay muốn rời ra ngoài. Nhiều lắm chờ đến Quidditch World Cup sau khi. Percy nói như vậy, Hạ Nhiên đi vòng chuyển đầu. Nói rằng, được rồi, hiện tại chủ yếu là chính ngươi quyết định. chúng ta sau đó liên hệ cũng tốt nhất, càng ngày càng ít. Liên hệ số lần nhiều luôn có bại lộ thời điểm. Cẩn thận, Snape một chữ quý như vàng. Percy liền như vậy bắt đầu rồi cuối cùng một lần lớn cãi vã chuẩn bị. Có điều trước đó, Hạ Nhiên nhận được tin tức. Dumbledore hy vọng hắn có thể tiếp Harry đến căn phòng rách nát đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.